buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13, đêm thứ tư. Trong bóng tối, Quý Ninh rón rén đi xuống cầu thang, cố gắng không gây ra tiếng động, rất nhẹ tay mở cửa phòng ngủ. Quý Ninh lần đến bên giường, mắt đã quen với bóng tối. Trước khi lên giường nằm, cậu nhìn sang nửa giường bên kia xem có phải Đậu Đậu đã ngủ say không. Đang định lên giường, Quý Ninh dừng lại nhìn kỹ. Bên đó, cái chăn đơn của Đậu Đậu vẫn đắp thì xẹp xuống, không người nằm. Hay là tại tối quá mình nhìn không rõ? Cậu nhoài người sang đưa tay ấn nhẹ vào cái chăn. Cảm giác nơi bàn tay cho biết đúng là Đậu Đậu không nằm trên giường. Quý Ninh ngỡ ra phán đoán. Thế này là sao? Đậu Đậu đi đâu rồi? Đi vệ sinh. Quý Ninh nghĩ đến trước tiên. Thực ra cũng chỉ có khả năng này. Thứ Quý Ninh cũng không nghĩ ra khả năng nào khác. Cậu ngồi trên giường nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định đi kiểm tra xem sao. Cậu ron rén nhẹ chân bước về phía nhà vệ sinh. Đi đến cửa, thấy cửa khép hờ chứ không đóng hết, bên trong có ánh đèn. Quý Ninh thở vào, đúng là thằng bé đi vệ sinh thật. Cậu đứng ngoài cửa gọi vào. Đậu Đậu, em đang ở trong này à? Không có hồi âm. Cậu lại gọi nữa. Có phải Đậu Đậu trong nhà vệ sinh không đấy? Chờ mấy giây vẫn không thấy trả lời, Quý Ninh cảm thấy kỳ lạ, bèn từ từ đẩy cửa. Bên trong ngọn đèn nhỏ nhất đang bật, ánh sáng yếu nhưng vẫn nhìn rõ ràng trong này không một bóng người. Đầu óc Quý Ninh căng hẳn lên. Đậu Đậu không có ở đây thì nó đi đâu? Lúc này đang quá nửa đêm. Khi cậu định quay người ra đi thì bỗng liếc nhìn tấm gương gắn ở tường bên trái. Gì thế kia? Quý Ninh bất giác lùi lại một bước. Thứ mà cậu nhìn thấy khiến ruột gan cậu nhộn nhạo. Nó hình tròn màu đỏ, là phù hiệu gì đó, hay nên nói là một thứ bùa chú được vẽ ngay lên tấm gương. Nó được vẽ khi nào? Quý Ninh sợ hãi ngẫm nghĩ. Khi mình tắm gội thì vẫn chưa có cái này. Đây là điều cậu có thể khẳng định, vì lúc đó cậu có soi gương. Quý Ninh chợt nghĩ ra, trong nhà chỉ có một người có thứ thuốc vẽ như thế này. Đậu Đậu đang định làm gì? Quý Ninh rùng mình vì điều phỏng đoán đáng sợ của mình. Cái bùa màu đỏ này thể hiện điều gì? Khi nhìn lại nó lần nữa, cậu có cảm giác hình như cái bùa màu đỏ vẽ trên tấm gương có một ma lực nào đó. Cậu thấy sợ nhưng vẫn bị nó thu hút. Hai chân cậu mất tự chủ, cứ thế bước lên. Khi ý thức ra điều này thì cậu đã đứng trước tấm gương. Lúc này cậu đã nhìn rõ, đó là một hình vẽ phức tạp gồm những vòng tròn và những ký tự kỳ quái khó hiểu tập hợp với nhau. Chúng dường như có một sức mạnh uy hiếp hồn vía người ta. Quý Ninh nhìn cái bùa hồi lâu, cậu cảm thấy chật vật, hơi khó tự kiểm soát đầu óc. Đúng vào lúc này cậu nghe thấy một âm thanh kỳ quái, đầu óc cậu bỗng rùng rùng gai gai. Âm thanh liên tục và rất có quy luật. Ai đó đang đọc mấy câu không sao hiểu nổi. Quý Ninh dần nhận ra đó là giọng của Đậu Đậu. Thế này là chuyện gì? Quý Ninh thấy rất căng thẳng như sắp lăn ra ngất. Âm thanh phát ra từ hướng nào? Đậu Đậu đang ở đâu? Đứng trong nhà vệ sinh, Quý Ninh sợ hãi xoay người khắp bốn bề tìm kiếm nguồn âm thanh đang phát ra nhưng không sao xác định được. Khi bàn tay đặt vào cái lavabo rửa mặt, vô tình chạm vào cái gạt vòi nước, nước rào rào chảy ra bắn cả lên mặt và tay cậu. Nước lạnh giúp Quý Ninh tỉnh táo trở lại. Cậu quay đầu nhìn vào cái bồn tắm ở phía sau tấm rèm nhựa. À, thì ra âm thanh phát ra từ trong này. Quý Ninh vội bước lại gạt cái rèm sang bên. Bất ngờ quá, Đậu Đậu đang ngồi thu lu trong bồn tắm. Quý Ninh vừa định gọi nó thì lại nhận ra nó đang nhắm mắt, đôi môi mấp máy đọc câu thần chú kỳ lạ kia. Cậu giật mình, thằng bé Đậu Đậu đang mộng du hay sao? Quý Ninh do dự không biết nên làm gì lúc này. Cậu định gọi nó tỉnh lại nhưng bỗng nhớ ra điều gì. Một cuốn sách viết rằng đừng đánh thức người đang mộng du, kẻo họ sợ quá mắc bệnh thần kinh. Nhưng nếu không gọi Đậu Đậu thì nó sẽ tiếp diễn tình trạng đáng sợ này bao lâu nữa? À, nên bế nó lên giường đã. Quý Ninh khéo léo bế thằng bé ra khỏi bồn tắm, rồi quay người bước trở ra. Lúc đi qua tấm gương, cậu không thể không liếc nhìn. Nào ngờ lần này cậu sợ hết vía, sợ muốn chết. Bởi vì bên cạnh hình vẽ cái bùa kỳ dị màu đỏ lại có thêm một khuôn mặt. Khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của dì Huệ Vân với đôi mắt đang nhìn thẳng vào Quý Ninh hệt như lúc làm đám tang ở quê. Dường như mạch máu toàn thân Quý Ninh đã đông cứng, mái tóc cũng dựng ngược. Cậu muốn kêu lên nhưng âm thanh tắc nghẽn ở cổ họng, toàn thân cũng cứng đơ. Mấy giây sau cậu mới sực tỉnh và bế Đậu Đậu chạy ào ra ngoài, chạy về phòng ngủ của mình. Đặt Đậu Đậu lên giường rồi, Quý Ninh lập tức bật đèn trong phòng. Lúc này Đậu Đậu đã không lẩm bẩm những âm thanh kỳ quái nữa, nó lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Quý Ninh không ngớt thở gấp, rồi cậu đóng cửa khóa lại, sau đó lên giường kéo chăn đắp, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Thật là đáng sợ, cậu cảm thấy mình sắp hóa điên. Ánh sáng trong phòng đã khiến cậu dần bình tĩnh, con tim đang đập nhanh hết cỡ cũng dần trở lại bình thường. Cậu nhớ ra cái bùa vẽ trên tấm gương trong nhà tắm vẫn còn đó. Sáng mai mẹ cậu nhìn thấy thì bà cũng sợ giật mình, nhưng lúc này cậu không đủ can đảm để vào đó mà xử lý nó. Thôi đành vậy, để sáng mai hay hay. Quý Ninh để đèn sáng suốt đêm, trằn trọc và ác mộng chập chờn đan xen, đúng là một đêm kinh hoàng. 7 giờ sáng, Quý Ninh thức dậy, đương nhiên không quên những sự việc xảy ra đêm qua. Cậu định vào nhà vệ sinh xóa sạch các hình vẽ quái quỷ trên tấm gương nhân lúc mọi người chưa phát hiện ra. Quý Ninh không muốn mẹ cậu phải giật mình, không muốn để cho bầu không khí sợ hãi trong ngôi nhà này càng thêm nặng nề. Lúc ra khỏi phòng, Quý Ninh nhìn thấy mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu thầm nghĩ mình dậy hơi muộn mất rồi. Quý Ninh thấp thỏm, liệu mẹ đã nhìn thấy hình vẽ bùa chú trên tấm gương chưa? Cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế đi qua. Mẹ, mẹ dậy sớm thế. Mẹ cậu vừa đánh trứng vừa thở dài. Mẹ nghĩ mãi về những chuyện kia, không sao ngủ được. Quan sát tình thế, cậu nhận định rằng mẹ vẫn chưa vào nhà vệ sinh. Lúc này cậu vào xử lý cái thứ kia cũng chưa muộn. Sao con không dậy sớm làm gì? À, con đi vệ sinh. Quý Ninh nói, rồi cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh cạnh bếp. Tấm gương sạch trơn, không hề có cái bùa màu đỏ đêm qua nhìn thấy. Quý Ninh bước lại gần, mở to mắt nhìn thật kỹ. Đúng là mặt gương không còn một chút dấu vết nào. Đầu cậu bỗng trống rỗng, không hiểu ra sao. Thế này là chuyện gì? Cậu đứng người ta như tưởng, hay là mẹ vào đây nhìn thấy rồi xóa đi? Cậu bất giác ngoài nhìn ra ngoài. Không, mẹ sẽ không lặng lẽ xử lý, và lại không tỏ một thái độ gì. Như thế không phải tính cách vốn có của mẹ. Lẽ nào là Đậu Đậu đã xóa, nhưng đến giờ nó vẫn đang ngủ trên giường? Hay là đêm qua sau khi mình đi ngủ thì nó lén thức dậy? Lát sau, Quý Ninh bắt đầu ngờ rằng sự việc xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cậu lập tức phủ định, vì ấn tượng và cảm giác của cậu đã quá rõ ràng. Một phút sau, Quý Ninh bước ra, đi đến bên mẹ. Mẹ ơi, sáng nay mẹ đã vào đó chưa? Cậu chỉ sang nhà vệ sinh. Bà mẹ ngoảnh nhìn. Chưa, sao nào? À không ạ, con thấy cái van nước hơi lỏng ra. Thế à, lát nữa em bảo cho con kiểm tra lại. Bà mẹ hờ hững nói. Quý Ninh lại quay vào phòng, nhìn thằng bé Đậu Đậu vẫn đang ngủ say. Cậu không sao hiểu nổi tất cả là thế nào. Khoảng 8 giờ, mọi người đều dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi quanh bàn để cùng ăn sáng. Nhìn Đậu Đậu thấy nó rất bình thường, dường như nó không hề biết những chuyện đã xảy ra đêm qua. Quý Ninh quan sát thái độ của mọi người, đoán rằng chỉ mình cậu biết những chuyện đó. Quý Ninh dự định cứ tạm giữ kín không nói cho ai biết. Làm thế này sẽ rất bức bối và khó chịu, cậu cũng chấp nhận. Quý Ninh biết mình không có sự lựa chọn nào khác. Một mình chịu đựng còn hơn là để cho cả nhà, nhất là mẹ cậu bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi sợ hãi. Cho đến lúc 11 giờ sáng, Quý Ninh nhận được một tin nhắn. Quý Ninh, anh có nhà không? Sao mấy hôm nay anh không lên mạng? Tiểu Phạm nhắn tin, Quý Ninh bỗng phấn chấn. Mấy hôm nay toàn vướng vào chuyện phức tạp và quái dị. Cậu hầu như quên cả liên lạc với bạn gái Tiểu Phạm. Quý Ninh quan tâm điều này. Cậu không biết tại sao Tiểu Phạm cũng không liên lạc với cậu. nay bất ngờ nhận được tin nhắn. Quy Ninh chỉ muốn lập tức chạy ao ra khỏi nhà, đi gặp Tiểu Phàm. Bây giờ em ra được không? Anh muốn gặp em. Được, em ra ngay. Lát nữa ta gặp nhau. Nhắn tin xong, Quy Ninh đi ra phòng khách, bịa với mẹ rằng mình gần đang hiệu sách mua vài thứ tài liệu đọc thêm. Trước khi đi, Quy Ninh chào Đậu Đậu đang ngồi trước máy tính chơi game, nói với tay bài Quy Ninh. Quy Ninh sốt ruột, chạy suốt chặng đường đến chỗ hẹn với Tiểu Phàm, chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Tiểu Phàm cũng đang rất muốn gặp Quy Ninh, cô đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ của cửa hàng bán đồ uống. Quy Ninh bước vào, vẫn thở hồng hộc, ngồi xuống ghế, mồ hôi đầm đìa. Tiểu Phàm mỉm cười. Anh chạy đến à? Quy Ninh gật đầu. Nữ nhân viên phục vụ bước lại hỏi hai người cần uống gì. Một cốc trà chanh lạnh, anh thì sao? Cũng như em đi. Nửa phút sau, cô ta đã bưng đến hai cốc đồ uống. Quy Ninh ngậm ống hút rít vòng quanh một chập, hết luôn nửa cốc trà chanh. Một xoáy nước xuất hiện giữa cốc nước, chẳng khác gì tình trạng của cậu lúc này. Gần đấy sự việc xảy ra trong mấy hôm vừa rồi khiến cậu rơi vào một mớ bòng bong đối tinh đối mù, không thể thoát ra. Lúc này cậu không biết nên bắt đầu nói gì. Tiểu Phàm cũng im lặng, hình như cô cố ý chờ bạn trai nói trước. Rốt cuộc Quý Ninh lên tiếng hỏi. Tại sao mấy hôm nay Tiểu Phàm không liên lạc với anh? Chính anh cũng không liên lạc với em mà. Quý Ninh đành im lặng mấy giây. Nhà anh xảy ra một số chuyện. Chuyện gì? Quý Ninh chăm chú nhìn Tiểu Phàm do dự, có nên kể với Tiểu Phàm những chuyện quái dị đáng sợ ấy không? Cậu rất muốn thổ lộ, chia sẻ nhưng lại lo Tiểu Phàm nghe rồi sợ hãi. Thâm tâm Quý Ninh rất mâu thuẫn. Tiểu Phàm có cảm giác đó là những chuyện không bình thường, cô tự hỏi thăm dò. Chắc là sự việc gì đó rất nghiêm trọng à? Anh chưa biết cô nên nói ra với em không đây. Quý Ninh nặng nề đáp. Nếu anh tin em thì nên cho em biết. Quý Ninh lắc đầu. Vấn đề không phải là tin em hay không, mà là vì chuyện này rất kỳ quái, có những sự việc nằm ngoài sức tưởng tượng của em, hoặc nói là nằm ngoài phạm vi hiểu biết của một người nói chung. Anh lo nói ra thì sẽ khiến em thấy sợ. Tiểu Phàm cựa quậy trên ghế vẻ bất an. Thực ra là chuyện gì đã khiến đầu óc anh nhuốm màu huyền bí thế? Không phải anh cố suy diễn xa xôi. Quý Ninh vội giải thích. Mà đúng là sự việc quá ly kỳ. Anh chưa từng gặp chuyện nào đáng sợ như vậy. Cho nên anh không biết em có chịu đựng nổi không? Anh cứ nói đi. Tiểu Phàm nhìn Quý Ninh. Anh hẹn em ra. Chắc anh đã cố ý nói cho em biết. Em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Và chắc em không đến nỗi sợ chết ngất đâu. Quý Ninh trầm mặc rất lâu. Được, anh cho em biết. Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, Quý Ninh kể lại nguyên văn rất tỉ mỉ các sự việc đã xảy ra trong mấy ngày qua. Cậu để ý thấy tinh thần và vẻ mặt Tiểu Phàm luôn thay đổi theo các câu chuyện ly kỳ mà cậu thuật lại. Sắc mặt cô cũng dần biến thành nhợt nhạt, hai mắt mở càng to và cứ như bị một lực hút về phía trước. Cậu nhận ra Tiểu Phàm rất sợ hãi, nhưng cậu không thể ngừng lời, chỉ còn cách đánh liều kể ra cho bằng hết mọi chuyện. Sắc mặt Tiểu Phàm đã thật sự trắng bệch. Cô đưa tay bưng miệng, quá sợ hãi không thể nói nổi một âm thanh nào. Quý Ninh nói như mình có thiếu sót. Xin lỗi, anh đã làm em sợ, nhưng em phải tin rằng anh tuyệt đối không bịa thêm bất cứ chi tiết nào, tất cả đều là sự thật. Tiểu Phàm há hốc miệng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra là mình vẫn nói được. Thế thì thật là đáng sợ, em không dám tin lại có những chuyện như thế này trong thực tế và xảy ra ở bên em. Chính xác là xảy ra ngay với anh. Quý Ninh buồn bã nói. Em chỉ nghe kể lại đã thấy sợ rồi, nhưng chính anh trải qua thì nỗi sợ còn gấp cả chục lần. Một nguyên nhân khiến em thấy sợ là vì em nghĩ rằng nó xảy ra trực tiếp với anh. Tiểu Phàm bất giác nắm tay Quý Ninh. Chắc chắn anh đã rất sợ hãi, em biết. Hơi ấm truyền vào tay Quý Ninh, cậu vỗ vào bàn tay người bạn gái. Cậu cũng không ngờ mình vẫn có thể an ủi cô. Bây giờ anh đã khá hơn nhiều rồi. Nhưng tiếp theo anh phải đối diện với những chuyện này. Giọng Tiểu Phàm run run. Nhưng còn cách nào khác, anh không thể không về nhà mà ở. Quy Ninh thở dài ngao ngán. Đêm đêm Đậu Đậu vẫn nhận điện thoại của mẹ nó thật à? Hoàn toàn đúng thế, anh ngủ ngay bên cạnh nó mà. Liệu có phải đó chỉ là nó ngủ mê, nó linh tinh không? Không, Quy Ninh buộc phải nói. Rất tiếc không phải là thế, anh nghe thấy tiếng chuông di động của nó. Tiểu Phàm sợ hãi, hai tay ôm vai. Liệu Đậu Đậu có biết mẹ nó đã chết rồi không? Mấu chốt là ở chỗ này. Quy Ninh dường như không nén nổi nữa, nói gấp gáp. Anh luôn không ngớt nghĩ đến vấn đề này và cảm thấy ở đây có những sự việc rất phi logic. Ý anh là gì ạ? Quy Ninh xòe mấy ngón tay trước mặt Tiểu Phàm. Chúng ta tạm nghĩ như thế này, sự việc đó chỉ có thể có hai khả năng. Một là Đậu Đậu chưa biết mẹ nó đã chết, nó cho rằng mẹ nó vẫn ổn vì đêm nào cũng gọi điện cho nó. Nhưng em nghĩ thử mà xem, nếu là thế thì tại sao nó lại thông linh với mẹ nó? Tiểu Phàm há miệng, cô đã hơi hiểu ra. Thông linh tức là một người này đã biết ai đó chết rồi nên mới nghĩ đến vong linh người đó và tiến hành kết nối. Nếu Đậu Đậu không biết mẹ nó đã chết thì tại sao nó lại bí mật vào nhà vệ sinh để làm nghi thức thông linh với mẹ? Tiểu Phàm ngẫm nghĩ. Anh vừa kể rằng đêm qua Đậu Đậu vào nhà vệ sinh làm cái việc đó giống như đang mộng du, thế thì có lẽ khi làm cái việc đó nó không có ý thức mà chỉ là một hành vi do tiềm thức dẫn dắt. Đêm qua anh có nghĩ đến khả năng này, liệu có phải Đậu Đậu sẵn có thể chất thông linh nên mới có những hành vi mang tính bản năng xuất phát từ tiềm thức? Nhưng anh lập tức nhận ra là không thể như vậy. Tiểu Phàm nhìn Quý Ninh chờ cậu nói tiếp. Em không nhìn thấy hình vẽ trên tấm gương đó, rất bí hiểm, giống như vẽ một totem hoặc một phù hiệu tôn giáo nào đó. Bên trên có những ký tự kỳ quái phức tạp. Ngoài ra, những âm thanh như kiểu thần chú mà Đậu Đậu lẩm bẩm liên tục cũng có tính quy luật. Quý Ninh chăm chú nhìn bạn gái. Em hiểu ý anh không? Không phải nó nói bừa vẽ bừa, mà đó thực sự là một phương thức thông linh nào đó. Anh không cho rằng những thứ này bẩm sinh đã có. Giả sử Đậu Đậu có thể chất thông linh thật thì cũng không phải một năng lực trời phú mới sinh ra đã biết. Ý anh là có ai đó dạy cho nó biết à? Nếu là thế thì liên quan đến khả năng thứ hai. Đậu Đậu biết mẹ nó đã chết và nó đang có ý thức thông linh với mẹ nó. Nhưng nói thế thì vẫn có chỗ không xuôi tai. Một đứa bé 7 tuổi biết mẹ đã tự sát mà lại có thể giả vờ thản nhiên như không hay sao? Nó không thể kìm nén nổi mọi cảm xúc mới đúng. Huống chi nó không cần thiết phải kìm nén như thế. Cứ như anh nói thì cả hai khả năng này đều không đủ sức thuyết phục. Tiểu Phàm bỗng cau mày. Nếu thế thì chuyện này là thế nào? Quý Ninh đưa tay nắn cằm nghĩ ngợi. Lúc này anh có một phỏng đoán táo bạo. Là gì ạ? Anh cho rằng Đậu Đậu làm những chuyện đó trong tình trạng hoàn toàn vô thức, nhưng không xuất phát từ bản năng của nó, mà là nó bị người khác khống chế. Quy Ninh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phàm. Gì cơ? Tiểu Phàm thất kinh. Ý anh là Đậu Đậu bị cái gì đó nhập vào người à? Xịt. Quy Ninh đặt ngón tay trỏ lên môi rồi nhìn xung quanh. Nói khẽ thôi, kẻo người ta nghe thấy, họ sẽ cho rằng hai chúng ta không bình thường. Tiểu Phàm hạ thấp giọng. Có phải ý anh là thế không? Anh cho rằng nó bị cái gì nhập vào người à? Anh chỉ đoán vậy thôi. Quý Ninh cau mày. Chứ không thể khẳng định. Tiểu Phàm có vẻ rất sợ hãi, đưa tay lên nắm chặt cổ áo. Quý Ninh ngập ngừng. Anh nói thẳng vậy, anh cho rằng khi Đậu Đậu ở vào trạng thái đó, có thể là nó bị mẹ nó nhập vào người. Tiểu Phàm càng hoảng sợ. Anh cho rằng dì của anh muốn thông qua đứa con để gọi hồn mình trở về à? Nhưng đâu có thể như vậy. Nếu dì ấy vẫn giết ta về thế giới này thì tại sao lại tự sát? Chính cái chết của dì anh là một dấu hỏi lớn. Không ai biết tại sao cô ấy tự sát. Trước đó cũng không hề có dấu hiệu nào. Mẫu thư để lại cũng không ai hiểu. Tất cả là một mớ những điều bí ẩn. Tiểu Phàm ngẫm nghĩ một lúc lâu. Nhưng vẫn còn một vấn đề này. Giả sử đúng là linh hồn gì anh nhập vào đậu đậu khiến nó làm những chuyện đáng sợ như thế, thì có chỗ hơi khó giải thích. Tại sao dì của anh lại biết phương thức thông linh? Quý Ninh đan chéo hai bàn tay, giơ ngón trỏ lên. Anh lại cho rằng nếu đúng là như thế thật thì tất cả đều có thể giải thích. Tại sao đậu đậu có thể chất thông linh? Em đã nghĩ đến vấn đề này chưa? À, ý anh là thực ra dì của anh vốn có năng lực thông linh, cho nên đậu đậu cũng được di truyền à? Tiểu Phàm bỗng sừng sốt, cảm giác như vừa bị sốc vì điện châm. Đúng. Và anh rất nghi ngờ dì của anh đã từng là một thầy linh môi. Tiểu Phàm bị sốc mạnh, không nói nên lời, rồi cố nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu đúng là như thế thì tại sao cả nhà anh, mẹ anh, những người trong thôn của dì anh nữa đều không biết gì cả? Mẹ anh và dì anh là chị em ruột thật, nhưng thời gian chung sống bên nhau không nhiều. Mẹ anh từ nhỏ luôn đi học xa nhà ở tỉnh ngoài, về sau bà lại sống ở thành phố, cho nên biết rất ít về cuộc sống của dì anh. Những người trong thôn thì sao, họ cũng đều không biết à? Em còn nhớ anh đã từng nói với em không? Người phụ nữ tóc ngắn đó nói rằng dì của anh không muốn mọi người biết đầu đầu có thể chất thông linh, cũng tức là dì anh đương nhiên cũng không muốn ai biết mình có thứ năng lực ấy. Cho nên cứ cho là dì của anh có làm nghi thức thông linh vài lần, rất kín đáo, bí mật, dù kín họ tên danh phận. Và sau khi đậu đậu ra đời, dì của anh lại không muốn nó dính dáng vào những chuyện như thế, nên chính dì đã ngưng hẳn từ lâu. Thế thì đương nhiên chẳng mấy ai biết chuyện. Tiểu Phàm cảm thấy như mê như say, nghe Quy Ninh phân tích, chẳng khác nào đang nghe kể một câu chuyện hết sức ly kỳ. Dù sao, cô cũng không thể không thừa nhận những suy đoán này có lý lẽ nhất định và rất có khả năng là đúng. Trời đất ạ, nếu tất cả là sự thật đúng như anh nói thì mọi tình tiết và câu chuyện chẳng khác gì một bộ phim. Tiểu Phàm suýt xoa. Bộ phim này lại đang chiếu. Quý Ninh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh cho rằng mình sắp được xem đoạn kết rồi đây. Nghe cách nói của Quý Ninh, Tiểu Phàm cảm nhận rằng hình như Quý Ninh sắp đưa ra hành động gì đó. Cô bèn hỏi: Anh định làm gì? Anh có một kế hoạch, có lẽ có thể bí mật gọi bí mật. Quý Ninh nói nhưng không thật mạnh mồm, có điều nó chỉ là có lẽ mà thôi. Kế hoạch ra sao? Quý Ninh nhìn Tiểu Phàm đang có vẻ sừng sốt. Lúc này anh chưa nói rõ được, nhưng kết quả ra sao anh sẽ cho em biết. Tiểu Phàm ấm ức. Anh đã kể cho em biết rất nhiều vấn đề mà lại giấu nhẹ một chút này hay sao? Anh cố ý để cho người ta trằn trọc mất ngủ chắc? Không phải thế, Tiểu Phàm. Quý Ninh đành nói ý tưởng của mình ra. Anh định đêm nay sẽ ngủ cùng đậu đậu. Nếu nó lại nhận được điện thoại mẹ nó gọi đến thì anh sẽ có cách nghe lén nội dung đối thoại. Tiểu Phàm mở to mắt. Sao phải làm thế? Làm thế có ý nghĩa gì không? Đương nhiên là có. Anh cảm thấy đậu đậu hoặc là bà mẹ nó nữa đều không muốn tiết lộ nội dung đối thoại vì một bí ẩn riêng tư nào đó. Nếu anh có thể thăm dò ra thì có lẽ sẽ biết được mục đích của cả hai người. Và quan trọng nhất là biết được sự thật về vụ tự sát của dì Huệ Vân của anh. Tiểu Phàm có vẻ hơi lo lắng. Sao anh cứ nhất định muốn biết sự thật về vụ tự sát? Quý Ninh nhìn cô bạn gái bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh đương nhiên rất muốn biết. Cả nhà anh đều muốn biết. Nếu không sau này không thể yên tâm. Nhưng anh có nghĩ rằng lá thư để lại của dì anh không nói rõ nguyên nhân tự sát? Chắc hẳn dì ấy có nỗi khổ tâm riêng. Dì ấy đã không muốn để cho gia đình anh biết thì anh không nên cố tìm hiểu. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Phàm, Quý Ninh bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Tại sao thái độ của Tiểu Phàm lúc này lại giống như đã biết mọi chuyện gì đó? Tiểu Phàm không nhận ra tâm tư của Quý Ninh, cô nắm chặt tay cậu. Quý Ninh, anh hãy hứa với em một điều, được không? Anh đừng đi sâu tìm hiểu vụ tự sát của dì Huệ Vân nữa. Chuyện đã xảy ra rồi thì hãy để nó trôi đi. Quý Ninh cố né sự nghi hoặc trong lòng và hỏi thăm dò. Tại sao em lại ngăn cản anh làm cái việc đó? Tiểu Phàm buột miệng nói luôn. Vì dì ấy không muốn gia đình anh biết. Nói xong câu này, Tiểu Phàm đờ ra, hình như cô biết mình đã lỡ lời mất rồi. Quý Ninh miệng há hốc, chăm chú nhìn Tiểu Phàm. Lúc này cậu thật sự kinh ngạc, không để đâu cho hết. Cậu vốn chỉ muốn chia sẻ với người bạn gái về những sự việc kỳ quái đang đè nặng trong lòng, nào ngờ sự việc lại phát triển theo hướng càng kỳ quái hơn. Các sự việc này vốn chẳng dính dáng gì đến Tiểu Phàm. Lúc này cậu nhận ra hình như Tiểu Phàm lại biết rõ một số chuyện sâu xa trong đó. Cậu bỗng nhớ ra, buổi chiều cách đây mấy hôm, Tiểu Phàm hỏi Đậu Đậu một vài điều. Sau đó cô có phản ứng hơi lạ, cậu không thể không hỏi. Tiểu Phàm, có phải em đang giấu anh một chuyện gì đó không? Tiểu Phàm lúng túng nhìn Quý Ninh, rồi chậm chậm cúi đầu im lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, mình đoán không sai, Quý Ninh thầm kinh ngạc. Lúc này Tiểu Phàm đứng dậy. Anh Quý Ninh, em có lẽ em biết một vài chuyện, đúng thế, nhưng em mong anh hiểu cho em. Em không kể cho anh biết vì có những lý do quan trọng, chứ em hoàn toàn không định giấu anh, thật thế, anh hãy tin em. Nói xong, Tiểu Phàm rảo bước, đi nhanh ra cửa quán giải khát, cắm cúi đi thẳng. Tiểu Phàm đã chạy trốn giống như buổi chiều hôm nọ. Quý Ninh nhìn theo bóng cô bạn gái. Ôi, đúng là gặp ma rồi. Hình như những người xung quanh ta, ai cũng có một bí mật gì đó. Thế này là sao? Cậu nghiến răng cắn đứt cái ống hút. Ra khỏi quán giải khát, Quý Ninh nhận ra lúc này đã là buổi trưa. Cậu gọi điện nói với mẹ rằng mình không về ăn trưa. Sau đó cậu vào một cửa hàng fast food ăn chút ít vậy. Ăn xong, cậu vào hiệu sách mua hai cuốn sách bài tập toán để về nhà dễ bề ăn nói. Lúc về đến nhà thì đã gần 2 giờ chiều. Quý Ninh biết cha và mẹ đều có thói quen ngủ trưa. Cậu không muốn làm phiền họ, bèn nhảy tay mở khóa cửa nhà, thay dép lê, rón rén đi vào phòng của mình. Quý Ninh nhận ra ngay Đầu Đầu đang quay lưng ra ngoài, cúi đạp xuống bàn. Nó đang chăm chú vẽ tranh và không nhận ra anh Quý Ninh đã về. Quý Ninh định đi đến gần đó, gọi nó, nhưng cậu không dừng bước. Cậu nhớ đến lá bùa màu đỏ vẽ trên tấm gương, rồi lại nhớ đến hôm nọ đang ăn cơm trưa, Đầu Đầu chạy vào cầm ra một tệp tranh vẽ đưa cho mọi người xem. Nhưng một vài tờ còn lại thì nó úp xuống, giấu đi, không đưa ra nốt. Liệu có phải nó đang tập vẽ các lá bùa không? Quý Ninh bỗng nảy ra một ý nghĩ này. Cậu muốn xác nhận sự thật, bèn rón rén bước lại gần bàn. Sắp bước lại sát Đầu Đầu, sẽ lập tức nhìn thấy nó đang vẽ gì. Quý Ninh vươn cổ ngó nhìn. Đúng vào lúc này, Đầu Đầu bỗng cảm thấy cái gì đó, nó quay phắt lại nhìn người anh họ. Quý Ninh giật mình, còn Đầu Đầu thì giật luôn tờ tranh trên bàn, thu lại rồi áp vào ngực. Anh Quý Ninh về lúc nào thế? Anh vừa mới về. Anh đang nhìn trộm em vẽ à? Quý Ninh sững sờ vì không ngờ thằng bé lại hỏi thẳng cái câu này. Cậu ngượng nghịu nói. À không. Thế thì tại sao anh lại bí mật đứng sau lưng em? Anh định ú à, làm em giật mình, định trêu em ấy mà. Quý Ninh cố gượng mỉm cười. Đậu Đậu nghi hoặc nhìn Quý Ninh mấy giây, rồi nó cúi đầu nhìn tờ tranh đang áp trước ngực. Anh đã nhìn thấy tranh em vẽ chưa, anh Quý Ninh? Chưa. Quý Ninh đánh liều hỏi. Nhưng tại sao Đậu Đậu lại không muốn cho anh xem tranh của em? Hôm nọ em cho mọi người xem rồi. Nhưng mới xem một vài tờ. Sau đó cha anh muốn xem nốt mấy tờ trong tay em thì em lại không cho xem. Những tranh đó vẽ không đẹp. Thế à? Vẽ những gì nào? Quý Ninh nhìn thẳng vào mắt Đầu Đầu. Không có gì, chỉ là tranh bình thường thôi. Nó nói lấp liếm cho qua, rồi cầm nốt mấy tờ giấy vẽ đang úp trên mặt bàn lên, cùng áp cào vào ngực, sau đó bỏ chạy. Quý Ninh chỉ muốn đuổi theo giằng lại, nhưng cậu không dám làm thế. Nhìn khay pha màu đặt trên bàn, chỉ thấy màu đỏ, Quý Ninh bỗng thấy căng thẳng. Trước khi đi ngủ, Quý Ninh thực thi kế hoạch đã nghĩ từ trước. Đầu Đầu, em có muốn nghe kể chuyện không? Quý Ninh vừa cởi bớt quần áo, vừa giả bộ tự nhiên như không có chuyện gì. Có à? Đầu Đầu hào hứng nói. Là chuyện gì ạ? Em thích nghe chuyện gì? Chuyện mạo hiểm. Anh biết kể những chuyện như thế không? Quý Ninh giả vờ nghĩ ngợi. À, chuyện mạo hiểm à? Anh chưa nhớ ra. Nhưng anh sẽ kể những chuyện cổ tích rất hay. Được, chỉ cần nay và thú vị là được. Đầu đầu nhích cây gối vào phía trong, chừa chỗ cho Quý Ninh. Tốt, anh đây đang cần chú em như thế này. Quý Ninh nằm bên đầu đầu rất tự nhiên rồi bắt đầu kể. Một con chuột và nàng công chúa. Ngày xưa có một ông vua. Ông có một người con gái rất xinh đẹp. Có rất nhiều vương công đại thần muốn cầu hôn với nàng, nhưng nhà vua cứ không chịu gả cô cho ai. Quý Ninh cố ý kể rất chậm rãi, giọng thì trầm trầm nhỏ nhẹ. Đầu đầu thoạt đầu rất hào hứng nghe, nhưng rồi mí mắt cu cậu bắt đầu nặng dần, không chống đỡ nổi nữa. Quý Ninh nhìn thấy nó đã nhắm mắt, tiếp đó là tiếng thở đều đều. Lúc này cậu ngừng lại không kể nữa. Cậu thở ra một hơi dài, tay cậu cũng véo cho mình mấy cái. Chính câu chuyện cũng làm cho cậu buồn ngủ. Cậu nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn, lúc này là 11:25. Liệu nửa giờ nữa di động của thằng bé có đổ chuông không? Tâm trạng của Quý Ninh bỗng trở nên mâu thuẫn, vừa chờ đợi lại vừa sợ hãi, toàn thân cậu hơi run lên. Kế hoạch của Quý Ninh là nếu lát nữa di động của Đậu Đậu đổ chuông thì cậu sẽ giả vờ đã ngủ nhưng căng tai ra để nghe lén hai người đối thoại. Dù không thể nghe rõ người kia nói gì trong điện thoại thì chí ít cũng sẽ nhận ra là giọng của ai. Quý Ninh nằm đó căng thẳng chờ chuông di động reo, cảm thấy thời gian trôi đi sao mà quá chậm. Cậu vừa phải chống lại sự mệt mỏi, vừa phải chiến đấu với nỗi sợ hãi gian khổ hơn hẳn trước đó cậu hình dung. Hơn 10 phút mà cứ như mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Quý Ninh lại nhìn đồng hồ, 11:55, sắp rồi, sắp đến nửa đêm. Bỗng nhiên, cậu nhớ đến một việc, thật đáng chết. Quý Ninh thầm nguyền rủa mình, tại sao lúc nãy mình lại không nghĩ ra nhỉ? Đầu đầu đang ngủ say, tại sao mình không đi tìm di động của nó để xem mấy đêm vừa rồi số máy nào gọi đến? Từ đó sẽ phát hiện ra một vấn đề. Cậu lập tức ngồi dậy, mắt đã quen với bóng tối nên có thể tìm khắp xung quanh, tim đập như điên. Còn 4 phút nữa, liệu có kịp không? Không thấy di động của Đậu Đậu đâu. Quý Ninh sờ cả túi quần của thằng bé, vẫn không thấy. Cậu cuống lên, nghĩ rằng có lẽ là vì tối qua nó đặt di động ở chỗ nào đó bị khuất. Nhưng cậu đã lại không dám bật đèn, sợ thằng bé sẽ bừng tỉnh. Thời gian vẫn từng giây từng phút trôi đi, sắp 12 giờ đêm đến nơi rồi. Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Bình tĩnh, khoan đã, đừng sốt ruột. Đầu đầu biết mẹ nó sẽ gọi điện nên nó sẽ không để di động quá xa chỗ nằm, chắc phải để ở ngay bên cạnh. Quý Ninh chậm chậm nhoài người sang cái gối của đầu đầu, đưa tay sờ tìm nhưng vẫn chỉ là thất vọng. Cậu đành nằm xuống vậy. Lạ nhỉ, chẳng lẽ nó không để di động bên cạnh người? Không thể, thằng bé coi cái di động như báu vật, suốt ngày không rời một phút nào. Tôi đi ngủ nó có thể cất ở đâu? Đúng vào lúc này thì tiếng chuông di động của Đậu Đậu vang lên, bài đồng dao kia lại ngân nga, âm thanh vang vẳng, hình như bị vật gì đó che mất. Mấy giây sau Quy Ninh bỗng hiểu ra. Cậu từ từ nhích về phía Đậu Đậu, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ say. Bài đồng dao hát được hai đoạn thì Đậu Đậu tỉnh ngủ. Nó thò tay vào dưới cây gối lấy di động ra. Alo, mẹ. Quý Ninh nín thở, tập trung chi não căng tai lắng nghe. Đậu Đậu. Toàn bộ tóc tai da rẻ Quý Ninh dường như co lại. Cậu nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ truyền ra từ di động. Người Quý Ninh bỗng cứng đơ. Trời đất, đúng là giọng một phụ nữ, và chính là giọng của dì Quý Ninh. Da đầu cậu bỗng tê dại, cậu cố ghim nỗi sợ hãi xuống nhưng thật khó mà làm được theo ý mình. Lúc này cậu mới thâm thía nhận ra rằng có những sự việc phải đến lúc đối mặt thật sự với nó thì mới biết cách nghĩ của mình trước đó quá đơn giản và không sát thực tế. Giống như bây giờ, cậu cố hết sức để lắng nghe âm thanh phát ra từ di động, nhưng vì sợ hãi nên sự chú ý của cậu lại bị phân tán. Mặt khác, vì Đậu Đậu áp di động vào tai nó nên âm thanh bị chặn mất. Rốt cuộc cậu chỉ nghe được mỗi một từ Đậu Đậu chứ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Tuy nhiên, Quý Ninh vẫn nhận ra điều này. Anh nghe điện thoại của Đậu Đậu vẫn như trước, Vài phút giữa chừng, nó chỉ nghe chứ không nói một câu nào. Người kia nói những gì thì vẫn là điều rất bí hiểm. Mấy phút sau, Đậu Đậu nói ra câu này: Anh Quý Ninh à, anh ấy đang ngủ bên cạnh con. Gì thế? Người kia lại còn hỏi về mình nữa. Quý Ninh kinh ngạc. Đậu Đậu ngoảnh sang nhìn Quý Ninh, thấy ông anh vẫn nhắm mắt, nó lại quay lại nói vào di động: Vâng, anh ấy đã ngủ say. Tiếp đó, Đậu Đậu lại nghe khoảng mười mấy giây rồi nói: Vâng, con chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Rồi nó tắt máy. Lát sau, nó lại ngủ say. Nằm bên cạnh nó, Quy Ninh không sao ngủ được. Cậu không biết tại sao người ở đầu dây bên kia lại hỏi về mình, còn quan tâm xem mình có ngủ hay không. Quy Ninh không cho rằng mấy câu đó là vô nghĩa, nhưng cậu lại không thể hiểu ý nghĩa là gì. Đầu óc Quy Ninh hỗn loạn rối bời. Vài phút sau, Quy Ninh có cảm giác Đậu Đậu ngồi dậy. Tiếp đó, cậu nhìn thấy nó bò qua bên cạnh cậu, xò chân và dép lê đi ra cửa. Cái động tác đều chậm và có vẻ máy móc, cứ như là đang mộng du. Trời ơi, một cơn lạnh giá từ gắn bàn chân lan nhanh khắp người Quy Ninh. Thằng bé lại đến nhà vệ sinh làm cái chuyện đáng sợ kia hay sao? Cậu không thể không đưa ra một câu hỏi: Đậu Đậu đi đâu đấy? Nhưng nó phớt lờ chẳng bảo sao, cứ thế đi ra. Thái độ lạnh tanh của nó khiến Quy Ninh rùng mình. Khỏi phải nghi ngờ gì nữa, Quy Ninh thừa biết thằng bé đi đâu, làm gì. Tim cậu đập như điên. Mình nên làm gì bây giờ? Phải ngăn cản nó. Quy Ninh lại lo sẽ xảy ra chuyện đáng sợ, nhưng nếu cứ mặc kệ nó thì... Mấy phút sau, Quy Ninh đánh liều ngồi dậy, xuống giường đi về phía nhà vệ sinh. Để cho đỡ sợ, cậu bật đèn phòng ăn và đèn hành lang lên. Khi đang đi gần đến nhà vệ sinh, Quy Ninh nhìn thấy cửa phòng đọc sách ở bên cạnh khép hờ, ánh sáng bên trong hắt ra. Đậu Đậu đang ở trong đó à? Lần này nó định làm trò gì? Quy Ninh bất giác bước lại gần. Vừa bước đến nơi thì cậu nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong phòng, giống như đêm hôm qua, vẫn là những lời thần chú kỳ quái với một câu duy nhất được lặp đi lặp lại. Nó như có một ma lực nào đó thu hút Quy Ninh đi vào. Đèn trong phòng đọc sách bật sáng, ánh sáng rất yếu. Đậu Đậu ngồi chính giữa sàn, quay lưng ra ngoài, hình như có thứ gì đó đặt trước mặt nó. Quy Ninh từ từ bước đến gần, nhìn thấy trước mặt Đậu Đậu là một tờ giấy to gồm 4 bức tranh gộp lại, tất cả thể hiện một hình vẽ cái bùa màu đỏ giống như vẽ trên tấm gương đêm qua. Quy Ninh cảm thấy bị sốc ghê gớm bởi một sức mạnh huyền bí khi nhìn thấy hình ảnh này. Quy Ninh vốn định ngăn cản Đậu Đậu, nhưng lúc này cậu lại đứng đờ ra, không cựa quậy gì nữa. Cậu kêu lên nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cảm giác bất lực, kinh hoàng, sợ hãi dâng lên và lan khắp cơ thể cậu. Nhưng sự việc kinh khủng nhất thì cậu vẫn chưa nhìn thấy. Trong bầu không khí quái dị không sao hiểu nổi, bỗng nhiên phát ra một thứ âm thanh lạc lõng chẳng ăn nhập gì. Kính cửa sổ của phòng đọc sách rung lên ầm ầm bởi cơn gió mạnh. Một làn gió lạnh tạt thẳng vào Quy Ninh khiến cậu tỉnh táo trở lại. Gió lách qua khe giữa hai cánh cửa sổ thổi vào phòng, thốc vào tờ giấy đặt trên sàn nhà, rồi thổi tan những hình vẽ vừa rồi tập hợp với nhau. Thứ hình vẽ kỳ quái lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này. Đậu Đậu ngừng đọc thần chú cổ quái, người nó trao lắc mấy lần rồi đổ cục xuống sàn nhà. Quy Ninh hiểu rằng đứa em họ của mình lúc này đã thoát khỏi sự khống chế của một thế lực nào đó. Cậu nhặt 4 mảnh giấy vẽ những phù hiệu màu đỏ lên, vo lại vứt vào sọt rác. Sau đó cậu bế Đậu Đậu lên đi trở vào phòng ngủ. Lại một sự kiện lạ lùng xảy ra. Quy Ninh nghĩ vậy, cậu quá mệt mỏi. Nhưng dù sao thì cơn sợ hãi xảy ra đêm nay cũng đã kết thúc ở đây rồi. Tinh thần cậu cũng dần dần trở lại nhẹ nhõm. Nhưng Quy Ninh đã nhầm. Cậu tắt hết mọi ngọn đèn là một sai lầm. Bế Đậu Đậu vào phòng ngủ, trong bóng tối, vừa đặt thằng bé xuống giường và đang chuẩn bị dịch chuyển nó nhích vào phía trong, thì Quy Ninh nhìn thấy vị trí nó vẫn nằm ngủ lại có một bóng đen đang nằm. Nói đúng ra là một bóng người đen sì, mặt người ấy ngoảnh về phía Quy Ninh. Đầu óc cậu như muốn nổ tung, vỡ òa, tóc dựng ngược, mọi thứ trước mắt cậu đang chao đảo, quay cuồng. Cậu loạng choạng ngả nghiêng, lùi lại sát tường. Cậu hét lên một tiếng, đồng thời bật công tắc đèn. Tách một tiếng, đèn trần sáng trưng. Bóng đèn nằm trên giường biến mất, chẳng khác gì một ảo giác. Nhưng Quy Ninh biết đất đó tuyệt đối không phải ảo giác, không phải. Ánh đèn chói mắt và tiếng hét của Quy Ninh khiến thằng bé Đậu Đậu tỉnh giấc. Nó dụi đôi mắt ngái ngủ và nhìn người anh họ đang cực kỳ hoảng sợ đứng bên tường. Hình như nó không hề biết gì. Anh Quy Ninh, anh sao thế? Quy Ninh nuốt nước bọt, hít thở thật sâu mấy lần. À không sao, anh chỉ ngủ mê thôi. Nhưng sao anh lại đứng ở đó? Đừng nói nữa, Đậu Đậu. Quy Ninh định nói là em phải để cho anh thở một lúc đã. Rồi cậu bước lại bên giường, chỉnh lại mép chăn đắp cho thằng bé. Nào, ngủ đi. Đậu Đậu không nói gì nữa, nằm nghiêng sang một bên rồi ngủ tiếp. Chừng 10 phút sau, Quy Ninh bước ra khỏi phòng, ôm theo cái chăn mỏng. Đêm nay cậu đành ngủ sofa phòng khách vậy. Có lẽ cậu không dám ngủ trên cái giường trong phòng ngủ nữa. Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ khi dì Huệ Vân của cậu ra đi. Sang ngày thứ 7, liệu có xảy ra chuyện gì không? Mình sắp kiệt sức không chịu đựng nổi nữa. Quy Ninh nghĩ vậy, cậu dường như đang suy sụp. Sáng sớm, mẹ Quy Ninh từ trên gác đi xuống, nhìn thấy cậu ngủ trên sofa, bà không hiểu ra sao. Lát sau Quy Ninh tỉnh giấc, ngồi dậy, bà mẹ từ trong bếp đi ra hỏi. Quy Ninh, sao con lại ra ngủ phòng khách? Quy Ninh không muốn cho mẹ biết cái chuyện đáng sợ kia. Đậu Đậu khi ngủ hay cựa quậy, đạp cáo vào người con bèn ra đây ngủ. Bà mẹ thở dài. Kể cũng khổ cho con, chuyện này mẹ cũng từng nghĩ đến. Chẳng nên bắt con ngủ chung giường với Đậu Đậu. Nhưng nếu đi mua thêm chiếc giường nữa, chứng tỏ Đậu Đậu sẽ ở đây lâu dài, thì bà ngoại con sẽ sinh nghi, cho nên... Con hiểu mà mẹ. Không sao, con tạm ngủ sofa cũng được. Thực ra vẫn rất dễ chịu mà. Bà mẹ nhìn về phía căn phòng Đậu Đậu đang ngủ. Hai đêm nay Đậu Đậu có hiện tượng gì khác thường không? Quy Ninh hơi lúng túng. Cậu không muốn mẹ phải nghi ngờ, bèn tỏ ra bình thản nói. Dạ không ạ. Ban đêm Đậu Đậu có nhận được điện thoại của mẹ nó gọi đến không? Điều này thì Quy Ninh không thể nói dối, vì Đậu Đậu sẽ lại nói ra. Dạ có ạ. Cậu đành trả lời. Mẹ cậu tỏ ra vẻ sợ hãi. Ôi trời đất, cái chuyện quái dị này còn kéo dài đến bao giờ nữa không biết. Con tìm Quy Ninh như thắt lại. Đúng thế, mình còn phải chịu đựng bao nhiêu đêm kinh hoàng như thế này nữa. Cứ tiếp diễn thì mình sẽ hóa điên. Bà mẹ nhận ra nét bơ phờ bất ổn của cậu con trai, bà lo lắng hỏi. Quy Ninh, con có sao không đấy? Con không sao ạ. Quy Ninh ngắc ngứ, buông ra câu trả lời như một thói quen. Ngày mai sẽ kết thúc. Gì thế? Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi. Sao con biết? Con cũng chẳng hiểu tại sao. Quy Ninh ngạc nhiên nói, vì cậu không biết thật. Câu nói vừa rồi hình như từ trong tiềm thức của cậu bật ra. Con chỉ cảm thấy thế thôi. Bà mẹ nhìn Quy Ninh một lúc lâu. Ừ, mong sao sẽ là thế. Rồi bà trở vào bếp. Quy Ninh ngồi trên sofa ngây đờ. Cậu định cố bắt óc tìm hiểu xem tại sao vừa nãy mình lại nói ra cái câu đó. Có phải là cách nghĩ từ trong tiềm thức không, hay là một linh cảm khó mà giải thích? Hình như kể từ đêm qua, cậu luôn có cái cảm giác này. Ngày thứ 7 tức ngày mai sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Nhưng dù sao, đối với một đêm nào cũng bị nỗi sợ hãi hành hạ là cậu, thì dù một dấu hiệu cực nhỏ liên quan đến kết thúc cũng đem đến cho cậu một tia hy vọng. Sáng nay, bà ngoại ngồi xe lăn cùng ăn sáng với cả nhà. Đậu Đậu thì vẫn như thường, nhưng chỉ là ban ngày mà thôi, chứ nó hoàn toàn không ai biết ban đêm mình bị cái gì đó nhập vào người. Anh ơi, tại sao anh đang ngủ phòng khách? Thằng bé hỏi, tay nó đang bóc quả trứng gà luộc. Bà ngoại và cha đều nhìn Quý Ninh. Cậu giả bộ nhẹ nhõm dễ chịu, đưa tay cốc nhẹ vào trán thằng bé. Chỉ vì thằng em này chứ sao? Em làm sao ạ? Nó không hiểu hỏi lại. Cái chân của em cứ chọc vào mặt anh thì anh phải đi trốn. Đậu Đậu đỏ mặt. Chân em đâu có chạm vào mặt anh. Thế à, em ngủ say tít thì sao biết được. Quy Ninh vốn chỉ định đùa nó một chút, nào ngờ nó dừng tay bóc trứng, rất nghiêm chỉnh nghĩ ngợi rồi nói. Hình như em biết những chuyện sau khi em đã ngủ rồi. Quy Ninh bỗng thót tim, Bà ngoại cười. Đậu đậu à, ngủ rồi thì còn biết gì nữa, cháu ngủ mê thì có. À, cháu không nhớ rõ mấy, hình như là cháu có làm một chuyện gì đó, có người bảo cháu làm. Thằng bé cố nhớ lại, tay nó gãi đầu. À, chịu, không nhớ ra. Thế thì đừng nghĩ nữa, chỉ là ngủ mê mà thôi. Quy Ninh nói với nó, rồi cậu chuyển sang đề tài khác. Đậu đậu, anh cho em cái PSP chơi game, có thích không? Đậu đậu lập tức phân chấn, nói lên thoáng về chuyện chơi game. Quy Ninh biết quá rõ, đúng là có chuyện xảy ra, điều này khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa. Cùng với thời gian từ từ trôi dần đến ngày mai, thì một thứ cảm giác trong cậu cũng dần mãnh liệt. Thực tế là Quý Ninh suốt một ngày sống trong lo lắng, bất an và thấp thỏm, gần như không thể tĩnh tâm để làm bất cứ việc gì. Càng gần đến tối thì trạng thái này lại càng rõ rệt. Mắt Quý Ninh chăm chú vào màn hình TV nhưng không nhận ra bất kỳ một nội dung nào, cứ như một người mắc chứng ám ảnh cưỡng bức. Cậu không ngớt suy đoán xem đêm nay, tức sau nửa đêm trở đi, sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất là khi cậu nghĩ đến chuyện đêm nay sẽ không ngủ chung với đậu đậu và không thể có cách để biết nó sẽ làm những chuyện gì, thì cậu càng cảm thấy cách nghĩ kia của mình không phải là vô cớ. Nhưng đúng là cậu không còn can đảm để đối mặt với những chuyện đáng sợ nữa. Thần kinh của cậu đã rệu rã, không thể tiếp tục chịu đựng dày vò hành hạ. Cậu đành né tránh vậy thôi. Đậu đậu chơi game trong phòng, bà ngoại đang ngồi trong bếp làm vệ sinh hàm răng giả của mình. Quy Ninh thì nín lặng không nói một câu. Phòng khách lúc này chỉ có âm thanh ở TV phát ra rất tẻ nhạt. Mẹ Quy Ninh dường như không chịu nổi bầu không khí nặng nề này. Bà cố tìm việc để giết thời gian. Bà mở tủ lạnh lấy ra nửa quả dưa hấu, rồi dùng máy ép hoa quả xử lý nó. Mấy phút sau, từ trong bếp bà gọi to. Đậu đậu, Quy Ninh, vào bưng nước dưa hấu. Quy Ninh vâng, nhưng cậu chưa đứng lên vội. Lúc này còn tâm trí nào mà uống. Đậu đậu thì chạy vù ra khỏi phòng, nó rất mê uống nước ép hoa quả. Chốc lát sau, đậu đậu đã uống hết cốc nước của mình. Nó bưng một cốc ra đưa cho Quý Ninh. Anh ơi, bác gái vừa ép xong đây này, ngon cực. Quý Ninh cứ nổ nụ cười, cầm cốc nước. Uống xong cốc nước hoa quả, Quý Ninh cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn chút ít. Cậu vào đi tắm, rồi chờ ra phòng khách. Thấy TV đã tắt, mọi người cũng đã trở về phòng của mình. Chắc là nghĩ rằng có lẽ Quy Ninh sẽ lại nằm ngủ ở sofa. Tâm trạng luôn căng thẳng khiến Quy Ninh mệt đã đời. Cậu chùm tấm chăn mỏng lên người, lát sau đi vào giấc ngủ. Dù đêm nay có xảy ra chuyện gì hay không, cậu cũng mặc kệ, không bận tâm nữa. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, đêm khuya yên tĩnh, có tiếng tách khe khẽ. Đèn phòng khách bỗng dưng bị tắt. Một bóng đèn đứng bên tường, chăm chú nhìn Quy Ninh đang ngủ say. Mơ hồ, bồng bềnh chơi vơi, Quy Ninh đang đứng trong một khu rừng tối om. Tất cả dường như hư ảo, mông lung, bước đi không tiếng động, đụng vào mà như không đụng vào đâu cả. Đây là đâu? Quy Ninh nhìn quanh, bốn bề chỉ là rừng cây đen sì nhưng lại có cảm giác quen quen. Cậu cảm nhận rất rõ nơi này mình đã từng đi qua. À, đúng rồi, đây là nơi núi rừng đã chôn cất dì Huệ Vân. Sao mình lại đi đến đây? Thật kỳ lạ. Cậu không hề thấy sợ hãi. Lúc này Quy Ninh nhìn thấy trong rừng cây nhờ nhờ phía trước có một người đang bước về phía cậu, mỗi lúc một gần. Rồi cậu dần nhìn rõ mặt là một người phụ nữ. Kia, đúng là dì Huệ Vân của cậu. Lẽ ra dì đang ngủ dưới mảnh đất này mới phải chứ, sao lại xuất hiện trước mặt cậu? Quy Ninh định bước lên để hỏi dì thế này là chuyện gì, nhưng lại cảm thấy thế thì thật là viển vông hão huyền. Mình nhìn thấy và còn nói chuyện với một người đã chết ư? Nhưng đúng giây phút này thì Quý Ninh lại hiểu ra, vì cậu đã tìm được lý do để giải thích cái tình huống viển vông trước mắt. Đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ rất không thực tế. Khi cậu đang nghĩ như thế thì dì Huệ Vân lại tiến càng gần cậu hơn nữa. Cậu nhìn thấy mặt dì trắng bệch vô hồn, một mảng ở má đang lở ra từ từ rơi xuống. Quý Ninh thở gấp, thế này thật chẳng ra sao. Đây không phải giấc mơ đẹp, huyền ảo và lãng mạn mà là một cơn ác mộng. Mình phải mau chóng tỉnh lại trước khi dì ấy tiến sát lại mình. Thực tế là khi Quý Ninh đang nghĩ thế thì dì của cậu, đúng ra là cái thi thể đang phân hủy kia, đã áp đến trước mặt cậu. Lúc này cậu mới nghĩ xem phải dùng cách nào đó để tỉnh lại và thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Cậu cố mở to mắt nhưng dường như chỉ có thể khống chế bản thân trong giấc mơ. Cậu muốn hét lên nhưng âm thanh lại bị chặn lại nơi cổ họng vô ích. Cậu còn tính đến cách quay trở lại bỏ chạy, nhưng hai chân lại nặng như đeo đá, không thể động đậy. Cậu hoang mang, phát hoảng khi nhận ra mọi hành động của mình trong cơn ác mộng này đều là vô nghĩa. Cậu không thể khống chế và thoát khỏi giấc mơ quái đản đáng sợ này. Hai bàn tay bợt bạt, rữa nát của đối phương từ từ đưa lên, lăm le quăng đến cậu. Hình như nó định thiết chặt cậu. Cái mặt lở lói của đối phương cũng áp sát. Quy Ninh sợ quá nhắm mắt lại, toàn thân cứng đơ. Vào lúc này bên tai Quy Ninh vang lên như âm thanh quen quen mà hai đêm vừa qua cậu đã từng nghe thấy. Tiếng tụng niệm thần chú của Đậu Đậu. Quy Ninh kinh hãi cực độ. Cậu hoàn toàn không ngờ trong giấc mơ cũng nghe thấy những âm thanh đáng sợ này. Kinh hãi cực độ khiến Quy Ninh biến thành tỉnh táo. Từ lúc bắt đầu cơn ác mộng, cậu chưa từng tỉnh táo như lúc này. Cậu biết rõ mình đang mơ nhưng không thể tỉnh lại. Cậu thậm chí biết rõ sự thật về mình lúc này. Đang nằm trên sofa phòng khách, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đầy đau khổ, toàn thân run rẩy. Điều duy nhất cậu không hiểu là đã biết đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng tại sao lại không thể mở mắt thức dậy. Có một bàn tay lạnh trơn như con rắn đang lướt xuống cổ Quy Ninh. Móng tay của nó cào lưng cậu đau rát. Cậu thậm chí cảm thấy rất rõ móng tay đang ngập sâu vào cơ thể mình. Trong mơ, cái xác đó đang nhập vào người Quy Ninh. Cậu không biết thế này là ý gì, nhưng cậu hiểu hiện giờ rất khác thường. Đây không phải một cơn ác mộng bình thường. Dù sao, mình cũng phải liều mình một phen. Quy Ninh sợ hãi nghĩ vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.